Nhất định phải làm ám vệ sao? Chương 2, Công Công Đức Phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Kiểm không muốn chết, cũng không muốn bị quất 30 roi à. Thần cảm thấy đánh đủ 30 roi xong, hạ thần sẽ chết mất. Mà đã chết rồi thì không thể tận trung với bệ hạ được nữa. Giọng hắn run rẩy theo cơ thể, nói hết câu suýt chút nữa cũng run thành giống. Rồi, Tống Kiểm tuyệt vọng thật rồi. Chết tiệt, cổ họng đừng có run nữa mà. Tiêu Ứng Hoài không lên tiếng, ánh mắt lạnh lẽo. Mắt Tống Kiệm sắp rơi nước rồi. Hắn hiểu rồi, đây chắc chắn là hình phạt vì sáng 8 giờ hắn ngủ nướng. Nếu đánh hai roi có thể quất hắn về lại giường cũng được. Hắn hứa nhất định sẽ học hành chăm chỉ. Nhưng lỡ đâu bị quất đến sống giờ chết giờ thì sao? Bán thân bất toại, thịt non vết thương mưng mủ. Cả nửa đời sau chỉ có thể nằm bẹp trên chiếc giường ẩm thấp tối tăm, làm bạn với rán to S, E, X, Y, không được đâu. Tống Kiểm có cơ địa dễ si ít, ẩy nước mắt, cứ cảm xúc lên xuống mạnh là dễ khóc. Trong lúc vừa run vừa vắt óc tìm từ ngữ, hắn không để ý nước mắt đã lã chã rơi xuống nền đất. Bộp, bộp, bộp, vì cúi đầu quá thấp, vài giọt nước mắt còn chảy ngược theo mí mắt trên mà tràn ra. Ban đầu là xia xia, giờ thành sang sang rồi. Hoa trạch loại toàn lừa người, đứng bằng đầu căn bản không ngăn được nước mắt. Nước mắt chỉ có thể chảy ngược mà thôi. Tống Kiệm khóc đến mức mũi tắc nghẹt, hắn đưa tay rụi rụi, sau đó lại một lần nữa bị nâng cầm lên. Ngón cái thô ráp của nam nhân chà nhẹ lên mặt hắn, chậm rãi quan sát một lát, rồi khẽ. Chợt, một tiếng, khóc xấu quá, quả nhiên không phải Tống Tiệm sao? Tiêu Ứng Hoài nheo mắt, hắn biết Tống Tiệm có liên hệ với Hằng Vương và cựu các thần triều trước là Kỳ Minh Dực, nước cờ này hắn đi rất thành thạo. Ngày hôm nay trên Kim Loan Điện xảy ra biến cố. Nếu Tống Tiệm ra tay, hắn tuyệt đối sẽ không do dự mà bẻ gãy cổ gã, lấy thủ cấp của thân tín làm dấu chấm hết đầy máu tanh cho cuộc mưu phản của phe Hằng Vương. Nhưng biểu hiện hôm nay của Tống Tiệm lại hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch của hắn. Thật sự có người luyện võ nào lại đột nhiên quên mất cách vận dụng nội lực không? Tiêu Ứng Hoài cảm nhận được sự mềm ướt trên đầu ngón tay, hắn đối diện với ánh mắt hoảng loạn của người trước mặt. Đôi mắt này trở nên trong sáng ngây thơ. Hàng mi dài cong vút bị nước mắt thấm ướt, con người đen nhánh lấp lánh, chẳng hề có lấy nửa phần tâm cơ. Là đổi người, hay chỉ là diễn kịch? Tiêu Ứng Hoài siết tay mạnh hơn. Tống Tiệm vốn trầm lặng độc ác, những lời mềm yếu thốt ra trong thư phòng hôm nay tuyệt đối không thể là những lời gã có thể nói. Nếu là diễn kịch, vậy thì kỹ năng diễn xuất cũng quá xuất sắc. Hơn nữa, Tống Tiệm làm sao có thể chắc chắn rằng hắn sẽ không giết gã? Tống Kiểm không biết. Hắn chỉ cảm thấy cằm mình sắp gãy mất rồi. Vốn dĩ đã sợ đau lại còn dễ khóc, bây giờ nước mắt càng chảy ào ào. Hắn thích trai đẹp, nhưng cũng phải thừa nhận, ngay giây phút này, nỗi căm ghét của hắn với chế độ chuyên chế phong kiến đã vượt xa cả tình yêu dành cho trai đẹp. Đồ chết tiệt, lũ hoàng đế khốn nạn. Tiêu Ứng Hoài buông hắn ra. Đức Phúc, Tống Kiểm nằm dạp dưới đất, thở đê ốc với đôi mắt mờ mịt nước. Đức Phúc, cánh cửa thư phòng một lần nữa mở ra, thái giám được gọi là. Đức Phúc, cúi đầu bước vào, bệ hạ, đưa Tống đại nhân về, gọi thái y đến xem cho hắn. Tiêu Ứng Hoài liếc nhìn kẻ đang nằm dưới đất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rơi từ độ cao như thế xuống, đừng để đập hỏng đầu. Đức Phúc, dạ, một tiếng, rồi xoay người nói với Tống Kiểm, Tống đại nhân, mời. Tống Kiểm biết mình không cần đai nữa. Không do dự chút nào, lập tức đứng lên, chạy theo Công Công sô-cô-la mượt mà ra ngoài. Hít thở lại được không khí trong lành, Tống Kiệm cảm thấy vô cùng hạnh phúc, chỉ có điều đầu gối quỳ lâu hơi đau một chút. Công Công sô-cô-la nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi theo lão nô, Tống Kiệm đi sau, Công Công Đức Phúc cung kính nói, Tống đại nhân, lão nô họ Cung, Tống Kiệm, Công Công cung, gọi xong, Tống Kiệm im lặng. Hắn có cảm giác mình vừa phát ra một âm thanh gáy kỳ quặc. Cung Đức Phúc, ngài cứ gọi lão nô là Đức Phúc đi. Đô, tận hưởng mượt mà. Cuối cùng, Tống Kiệm vẫn lễ phép gọi một tiếng. Công Công Đức Phúc, hắn nói, phiền ngài rồi. Cung Đức Phúc sai một tiểu thái giám đi gọi thái y. Sau đó mới dẫn hắn men theo mấy đoạn hành lang ngoằn ngoèo để trở về Thiên Sát Ti. Thiên Sát Ti được đặt sâu trong hoàng cung. Trời lúc này đã sẩm tối. Nhưng nơi đó chỉ có lác đác vài ngọn đèn leo lét, vàng vọt chẳng khác gì không có, khiến cả khu vực toát lên vẻ âm u, rờn rợn. Ngay cả tấm biển treo trước cổng với ba chữ Thiên Sắt Ti to đùng cũng phảng phất hơi tanh của máu. Tống Kiệm nuốt nước bọt, chỉ cần nhìn thôi cũng biết chỗ này chắc chắn có gián to xuất hiện, không đùa đâu. Cùng Đức Phúc gõ cửa theo nhịp rất có quy luật, một tiếng. Cạch, vang lên, cửa mở ra, nhưng bên trong chẳng có ai. Gáy Tống Kiệm lạnh toát, trong đầu vừa nghĩ liệu nơi này có bị ma ám không, thì phía trước bỗng vang lên một tiếng. Bịch, nặng nề, có người rơi xuống. Y phục của kẻ đó giống hệt thập thất trong ngự thư phòng. Hẳn cũng là một, người số kia nhăn nhó kêu đau, sau đó vèo một tiếng, lại bay biến đi mất. Chỉ để lại mấy câu vọng lại. Ôi mẹ ơi, eo tôi. Tống Kiệm, tưởng là killer, hóa ra là rapper. Cùng Đức Phúc cười híp mắt nói. Đây là đại nhân Trường Ưng, phó thủ của ngài. Tống Kiệm chú ý đến một điểm, hóa ra không phải là người số. Hắn hỏi, hắn không có biệt danh à, ví dụ như Thập Bát gì đó. Tên thật Trường Ưng, aka Thập Bát, nghe mới giống rapper hơn. Cùng Đức Phúc. Đại nhân Thập Bát tối nay thay ngài trực ở Yến Ninh Cung. Đấy, hắn biết ngay là kiểu gì cũng có. Khoan đã, gì cơ, thay hắn trực, thấy Tống Kiệm lộ vẻ khó tin, Cung Đức Phúc giải thích. Bên trong Yến Ninh Cung từ trước đến nay vẫn là ngài canh gác ban đêm. Bệ hạ khó ngủ, mà ngài lại là ám vệ có khinh công giỏi nhất Thiên Sát Ti. Đương nhiên trách nhiệm này sẽ do ngài đảm nhận. Chỉ có điều hôm nay ngài nghĩ không thông nên tạo phản. Còn tự mình ngã đến ngu người. Cùng Đức Phúc phất tay không nói tiếp nữa, chỉ cất giọng lanh lành. Không sao đâu, Tống đại nhân, bệ hạ ăn từ đức đổ, cho phép ngài nghỉ ngơi 3 ngày. 3 ngày sau ngài nhớ đến trực là được, bệ hạ sẽ không giáng tội đâu. Tống Kiệm cảm giác như có người đâm thẳng một nhát vào nách mình. Khinh công giỏi nhất, hắn áp, ha ha, cảm giác sắp tiêu đời rồi. Cùng Đức Phúc đi trước dẫn đường. Bước chân nhỏ nhanh thoăn thoắt, chưa bao lâu đã tới chỗ ở của hắn. Tống đại nhân, ngài nghỉ ngơi đi, thái y sẽ đến ngay thôi. Được Cung Đức Phúc nhắc nhở, Tống Kiệm mới chợt nhận ra toàn thân mình bắt đầu đau nhức. Hôm nay hắn ngã từ trên cao như vậy xuống, người bình thường đã sớm hộc máu rồi, thế mà hắn vẫn nhảy nhót như không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nghi ngờ mình chưa chết ngay tại chỗ là vì nguyên chủ Tống Tiệm là người luyện võ. Người tập võ hẳn có nội lực nhỉ. Tống Kiệm khí trầm đan điền, trầm được cái nỗi gì. Hắn ngoan ngoãn trèo lên giường, nằm giang tay giang chân thành hình chữ đại. Giường cứng quá, còn cứng hơn cả giường ký túc xá của hắn, lưng cong cả ngày cuối cùng cũng gãy luôn rồi. Thái y họ Mao đến sau nửa khắc, ông lão nhỏ con xách theo một cái hòm thuốc nhỏ, vội vàng hấp tấp như đang đi trộm vậy. Ông cao giọng cất tiếng gọi ngay ngoài cửa. Công công công. Nghe cứ như có con gà nhà ai đang gáy vậy. Cùng Đức Phúc bước tới kéo ông vào trong. Thái y Mao, hay là ngài cũng gọi lão nô là công công Đức Phúc đi. Thái y Mao, o, công Đức Phúc, tiểu ngũ tử vừa nãy hẳn đã nói rồi. Ngài xem giúp Tống đại nhân đi. Hôm nay ngài ấy rơi từ trên kim loan điện xuống cao như vậy. Bệ hạ lo lắng sợ ngài ấy bị chấn thương đầu. Thái y Mao gật gật đầu, di chuyển đến mép giường. Chống khuỷu tay lên để bắt mạch cho Tống Kiệm. Tống Kiệm chăm chú quan sát sắc mặt của Thái y Mao. Thái y Mao, o, Thái y Mao, o, Cung Đức Phúc, thế nào, Thái y Mao, xì, Tống Kiệm bị tiếng, xì, lên bổng xuống trầm của ông ấy làm cho hốt hoảng, vội hỏi. Ta không phải mắc bệnh nan y gì đấy chứ, Thái y Mao, ồ, không phải. Chỉ là có thứ gì đó đâm vào ta. Vừa nói, ông vừa lấy ra một vật đen xì từ dưới người. Ám khí, một thanh phi đao bằng sắt. Thái y Mao đầy vẻ thán phục, cảm thán. Không hổ là đại nhân của Thiên Sát Ti, ngay cả chỗ ngủ cũng đầy cơ quan. Xem ra, Thái y Mao đúng là một fan trung thành của Thiên Sát Ti. Cùng Đức Phúc truy hỏi, Tống đại nhân không sao chứ? Thái y Mao, không sao, chỉ là bị phong hàn nhẹ thôi. Ngủ không đắp chăn phải không, Tống đại nhân, ta kê chốt thuốc, không quá 3 ngày đảm bảo ngài lại khỏe khoắn tung tăng. Ông mở hòm thuốc của mình, lấy ra bút và giấy, nhanh chóng viết mấy vị thuốc, dặn dò. Cho người đến thái y viện lấy thuốc về sắc, hoặc ngài có thể đưa tiểu linh đang ở gian phòng phía sau viện 10 văn tiền, hắn sẽ sắc sẵn thuốc rồi mang đến cho ngài. Tống Kiệm ghi nhớ lời Thái Y Mao. Được, Cung Đức Phúc hoàn thành nhiệm vụ của mình, từ biệt Tống Kiệm, dặn hắn nghỉ ngơi thật tốt, sau đó định cùng Thái Y Mao rời khỏi Thiên Sát Ti. Trước khi đi, Thái Y Mao bỗng nhiên hỏi, Tống Đại Nhân, ta có thể mang ám khí này về siêu tầm không? Trên đầu Tống Kiệm xuất hiện một dấu hỏi to tướng. Thái Y Mao, không giấu gì đại nhân, lão phu luôn ngưỡng mộ các đại nhân của Thiên Sát Ti. Sở thích lớn nhất của ta chính là siêu tầm những món đồ nhỏ của các ngài. Xì, đúng là fan cuồng chính hiệu. Tống Kiệm không ngờ ám khí cũng có thể trở thành hàng lưu niệm, hắn gãi gãi má. Thứ này là của ta sao? Cung Đức Phúc, nằm trên giường của ngài, đương nhiên là của ngài. Tống Kiệm, thế là thanh phi đao ấy bị Thái Y Mao vui vẻ nhét vào túi mang đi. Bên kia, Cung Đức Phúc quay về ngự thư phòng để bẩm báo tình hình của Tống Kiệm. Tiêu Ứng Hoài lỏng tay cầm quyển sách, nghe vậy thì hơi ngước mắt. Chỉ là phong hàn, Cung Đức Phúc, vâng, Thế Y Mao đã kê thuốc cho Tống Đại Nhân, nói không quá 3 ngày là có thể tung tăng hoạt bát. Tiêu Ứng Hoài khẽ, một tiếng, Cung Đức Phúc, bệ hạ, chuyện hôm nay trong điện nghi vấn chồng chất, nếu ngài không yên tâm, lão nô có thể phái người theo dõi Tống Đại Nhân. Tiêu Ứng Hoài không lên tiếng, chỉ lật sang trang sách. Một lúc lâu sau, y mới nhàn nhạt nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung Đức Phúc, giờ ngươi cũng biết cách làm việc đấy. Cung Đức Phúc trừng to mắt, bịch, một tiếng quỳ phịch xuống đất, liên tục dập đầu. Lão nô đáng chết, bệ hạ bớt giận. Làm công việc này lâu rồi, vậy mà hắn lại dám suy đoán ý nghĩ của bệ hạ ngay trước mặt ngài, còn dám tự quyết định mấy chuyện linh tinh thay ngài. Đúng là hồ đồ quá rồi. Tiêu Ứng Hoài thả quyển sách trong tay xuống. Cứ làm theo lời ngươi nói đi. Cung Đức Phúc, Tiêu Ứng Hoài liếc hắn một cái. Cung Đức Phúc, vâng, lão nô tuân chỉ. Hắn vội vã lui ra, nhưng ngay khi sắp bước khỏi ngự thư phòng, người phía sau lại gọi hắn. Cung Đức Phúc, bệ hạ còn có gì dặn dò? Tiêu Ứng Hoài chậm rãi cất giọng. Gà om kho, tuyến giữa, bài tập nhóm, hạn chót. Cung Đức Phúc, người biết là có ý gì không? Không biết. Cái quái gì thế? Cách chương.